Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 273, mua. Không, là thắng tới. Hiện trường, tiếng vỗ tay không ngừng. Thậm chí còn có người huýt sáo. Mà bán hạ giá nhân viên Mộng. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngọa thảo, cái gì thù cái gì oán? Vì cái gì chúng ta lỗ vốn các ngươi cao hứng như vậy? Nhưng mà, rất nhiều trong lòng người cái kia này a. Đang ngồi có mấy cái không có bị. Nữ làm, thương hố quá. Mua đồ thời điểm gọi là một cái nhiệt tình. Nhưng chờ ngươi đem tiền thanh toán. Sản phẩm mắc lỗi thời điểm. Hậu mãi gọi là một cái kéo dài. Hai ba câu còn có thể để ý đến ngươi. Nếu là nói phiền dứt khoát không để ý ngươi. Hoặc là liền là đá bóng. Cho ngươi đi tìm những ngành khác. Ngươi đi về sau. Lại cho ngươi lại đi những ngành khác. P.S. Tác giả Cun thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lúc ấy đều sắp tức giận nổ. Cho nên nhìn thấy thương gia ăn thiệt thòi. Trong lòng bọn họ cái kia cao hứng a. Trong đó còn có người đánh trả trưởng chúc mừng đâu. Bất quá mà. Bán hạ giá nhân viên cũng đều là nhân viên. Đưa hay không đưa máy xay sinh tố. Đối bọn hắn tới nói không có tổn thất gì. Bất quá lão bản đối nó ấn tượng không tốt ngược lại là có khả năng. Nhưng đây là cái gì công việc tốt sao? Cũng không phải là cái gì tốt công việc. Ấn tượng không tốt. À, ta đổi việc được hay không? Nhất là nữ hài. Tìm tương tự công việc đơn giản không muốn đơn giản. Nhưng đừng nghĩ chống chế. Lại nói cái gì muốn mua cái gì mới đưa. Vừa rồi ngươi cho ta nói. Chỉ cần uống đủ liền trực tiếp tặng. Đúng. Cùng ta cũng là nói như vậy. Không sai. Ta cũng có thể làm chứng. Người vây xem đều biểu thị. Bọn hắn tùy thời đều có thể cho Sở Phàm làm chứng. Bán hạ giá nhân viên. Ngoặc kép. Đại ca đại tỷ nhóm. Chúng ta nói không tiễn sao? Đây không phải để cho người ta đi lấy hàng sao? Các ngươi cần thiết hay không? Còn có. Chúng ta chỉ là làm công. Chúng ta cũng bị thương gia hố qua. Các ngươi đừng hướng chúng ta a. Nhưng mà, Sở Phàm ngay tại nghe trong đầu thanh âm, đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ, 80%, lại đến một bình, nửa bình, lại đến nửa bình liền có thể cầm tới thăng cấp điểm. Nhưng tựa hồ không có mướp đắng nước rồi. Sở Phàm nói chuyện, hắn nói, kia cái gì, có thể lại cho ta đến một bình mướp đắng nước sao? Cái gì? Ở đây tất cả mọi người mộng, còn muốn tiếp tục uống. Kia cái gì, vị tiên sinh này, ngài uống đã đủ đưa máy xay sinh tố đo. Lại uống cũng không có thương phẩm đưa. Một vị bán hạ giá nhân viên nhắc nhở nói. Ngọa thảo, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta là bởi vì muốn miễn phí máy xay sinh tố? Mới uống nhiều như vậy mướp đắng nước. Ca môn là hạng người như vậy sao? Nhưng mà, người ở chỗ này tựa hồ cũng là như thế người cho rằng. Tranh thủ thời gian lại cho ta cả một bình. Ta để bằng hữu của ta tới khiêu chiến được không? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Vị này bán hạ giá nhân viên nói. Thật có lỗi, đưa tặng máy xay sinh tố liền một đài. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt, người lợi hại. Sở Phàm nhìn chung quanh. Sau đó ánh mắt của hắn sáng lên. Bởi vì thấy được một vị bác gái mua sắm trong xe. Có một túi mướp đắng. Sải bước đi qua đi. Sở Phàm cười hỏi. Bác gái, ngươi cái này mướp đắng trước cho ta mượn sử dụng. Chờ sau đó ta cho ngươi thêm mua được không? Mượn mướp đắng. Bác gái bị Sở Phàm cho hỏi mộng. Nàng ngạc nhiên nói ra. Tiểu hỏa tử, mặc dù chúng ta đều duy trì ngươi. Nhưng... sự tình đừng làm đại tuyệt. Không phải lần sau không làm hoạt động làm sao xử lý. Bác gái nói rất đúng a. Tha bọn hắn đi. Không thể một lần a bọn hắn cả sợ. Muốn tuần tự tiến dần lên. Bằng không lần sau còn thế nào chỉnh bọn hắn. Sở Phàm, ngoặc kép. cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mượn tới sử dụng a? Cảm ơn bác gái, Sở Phàm không muốn nói thêm cái gì, bởi vì nói thế nào đều nói không rõ Sở. Bác gái lắc đầu thở dài, nói, ai, người trẻ tuổi vẫn là hỏa khí lớn, không thể đuổi tận giết tuyệt, phải nghĩ biện pháp tế thủy trường lưu a. Sở Phàm một cái lảo đảo, còn tế thủy trường lưu, bác gái, ngài cùng nhà này lão bản có thù đi, bằng không làm sao như thế, hung ác. Sở Phàm mang theo một cái túi mướp đắng, tìm tới máy xay sinh tố hàng mẫu, ném bên trong sau đổ lướt nước, sau đó liền bắt đầu ép. Ông tương đương máy xay sinh tố đang không ngừng vang lên. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, một chén mướp đắng nước rốt cục ra. Sở Phàm đổ ra nửa chén, ngửa đầu liền bắt đầu uống. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 100%, thăng cấp điểm cộng 50. Đang nghe hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cuối cùng là an giật. Đinh, nhắc nhở, che đậy kỹ năng đặc hiệu sẽ tại 10 giây sau biến mất, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8. Ngọa thảo, kém chút quên cái này một gốc giả, lần trước ăn quả ớt thời điểm liền không có phản ứng kịp, kết quả đem chính mình cho cay, kém chút không có tại chỗ khóc lên. Thế là Sở Phàm lần nữa đi vào bác gái trước mặt, cầm lên bác gái mua sắm trong xe một bình lớn quả hạt cam, vừa vặn ra đóng bên cạnh nói ra, lại mượn một chai nước uống cáp, chờ sau đó ta đi lên cho ngươi xách. Ngoặc kép, đinh, nhắc nhở, che đậy thời gian kết thúc. Trong miệng cay đắng trong nháy mắt xuất hiện, Sở Phàm khóc diện mục dữ tợn, ngửa đầu liền bắt đầu uống. Cùng cay khác biệt, một bình lớn quả hạt cam uống hết, trong miệng cay đắng mặc dù vẫn còn, nhưng cũng không phải khổ đến không thể tiếp nhận. Tạ ơn a, Sở Phàm cười nói với bác gái. Bác gái trợn mắt hốc mồm, nàng biểu thị, ta nên nói cái gì? Không khách khí sao? Lúc này, Tô Tích Thủy rốt cuộc tìm được Sở Phàm, nàng đi tới hỏi, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta điện thoại cho ngươi làm sao không tiếp a? A, bận bịu đâu không có lo lắng. Sở Phàm cười ha hả nói, vừa rồi điện thoại di động của hắn xác thực vang lên, nhưng là hắn lúc ấy chính uống vào mướp đắng nước, nơi đó có thời gian nghe. Đang bận, Tô Tích Thủy khẽ giật mình, nàng nghi ngờ hỏi, bận bịu cái gì a? Sở Phàm chính muốn nói chuyện, kết quả bán hạ giá nhân viên tới, trong tay còn cầm một cái máy xay sinh tố, nói, tiên sinh, cái này là của ngài máy xay sinh tố. A, tạ ơn, Sở Phàm cười nhận lấy, sau đó hắn đem máy xay sinh tố đưa cho Tô Tích Thủy, nói, nhìn thấy thế nào, công năng tựa hồ còn đầy đủ hết, ngươi mua qua rồi? Tô Tích Thủy kinh ngạc mà hỏi, mua? Không tồn tại, đời này đều khó có khả năng bán, chỉ có thể dựa vào thắng phần thưởng bộ dạng này qua sinh hoạt. Khục, có chút cuồng a, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Sở Phàm cho Tô Tích Thủy nói đầu đuôi sự tình. Kết quả, Tô Tích Thủy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phàm. Cái gì? Là ngươi thắng tới phần thưởng? Giá trị 1.200. Tô Tích Thủy cảm giác có chút mộng, đầu có chút ông ông, rất xấu, thật rất nghiêu bức. Tô Tích Thủy chỉ có thể dùng xấu cùng nghiêu bức để hình dung, bởi vì nàng thật tìm không thấy khác từ, bị khiếp sợ tận lời. Hai người ra siêu thị đến ga ra tầng ngầm, Tô Tích Thủy không có khả năng ghét bỏ máy xay sinh tố không tốt, tương phản nàng cảm thấy rất có ý nghĩa. Không phải mua, mà là Sở Phàm thắng tới, uống thật nhiều mướp đắng nước thắng tới, kia được nhiều khổ a. Nhưng hắn vì cái gì làm như thế, còn không phải là vì một cái máy xay sinh tố. Sở Phàm có tiền sao? Có, mặc dù Tô Tích Thủy chưa thấy qua lao vụt lớn g, nhưng này chiếc Land Rover còn là gặp qua, Cho nên, Sở Phàm vì cái gì làm như thế? Bởi vì hắn muốn cho chính mình một cái khó quên, máy xay sinh tố. Cỡ nào tốt một cái nam nhân a? Tô Tích Thủy nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt tràn đầy yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.